Vô địch kiếm vực, chương 365, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, thiên hơi sáng, cổ vực thành trong tiên sinh cướp ra mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh, càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, vô số nhân ảnh tự cổ vực thành trong cướp ra, đều hướng phía cùng một cái phương hướng bay vút đi. Hôm nay, là tiềm long tháp mở ra ngày, cổ vực thành hướng đông nam hơn 6.000 hơn dặm. Số ngọn núi lớn chân vạc kẹp trì, trung gian là hạ hãm đáy cốc, hầu như thành chính xác hình tròn, có chừng mấy ngàn trượng trống trải. Đỉnh núi, đứng vô số huyền giả, lúc này cái này huyền giả lòng của tình là kích động, tới cổ chiến trường đã mấy tháng, chờ đợi mấy tháng, rốt cục đợi được tiềm long tháp mở ra, bọn họ có thể không kích động sao? Trong đám người, nhìn đáy cốc, Dương Diệp nội tâm là kích động, bởi vì cách hiểu vũ tịch thức tình lại tiến một bước. Thế nhưng hắn thần tình cũng ngưng trọng, bởi vì hắn biết, cái này cái gọi là tiềm long bảng một khi mở ra, đúng là cỡ nào tàn khốc. Tối hôm qua hắn đã điều tra tư liệu, cái này tiềm long bảng không thể so thanh vân bảng đa số là điểm đến mới thôi. Thế nhưng cái này tiềm long bảng không phải là, cái này tiềm long bảng là không chết không ngớt. Tiềm long tháp, cộng phân tầng 5, mỗi một tầng tốc độ tu luyện đều không giống với, tại tầng thứ nhất trong tu luyện một ngày. Tương đương với ngoại giới tu luyện 10 thiên. Tại tầng thứ 2 tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới tu luyện 20 ngày. Tầng thứ 3 tu luyện một ngày, thì tương đương với ngoại giới tu luyện 1 tháng. Tầng thứ 4 tu luyện một ngày, thì tương đương với ngoại giới tu luyện 3 tháng. Về phần tầng thứ 5 Dương Diệp cũng không biết, bởi vì chỉ thượng đi qua thiên tài mới biết được. Dưới tình huống như vậy, vô số người tự nhiên đều là nghĩ thượng tầng cao nhất. Bởi vì tiềm long tháp mở ra thời gian, chỉ 10 thiên. Như vậy vấn đề tới, bởi vì tiềm long tháp trong, có một cực kỳ tàn khốc quy định, đó chính là tự ngoại trừ một tầng bên ngoài, mỗi một tầng tối đa chỉ có thể dung 100 người, hơn nữa, nhân số càng ít, kia số mệnh lại càng nồng, đại gia phân đến thì càng nhiều. Cho nên, thực lực yếu, tự nhiên cũng bị đào thải, mà bị đào thải liền ý nghĩa chết, bởi vì một khi tiến tháp, thì không thể rời khỏi, tiềm long bảng kết thúc. Về phần tại sao không thể rời khỏi, Dương Diệp bắt được trong tài liệu cũng không có viết. Dù sao cũng, tiến nhập tiềm long tháp sau, chỉ có chờ đợi tiềm long bảng kết thúc, sau đó khả năng lui ra ngoài. Đương nhiên, nếu như không thực lực đó, vậy lão thật thật đứng ở tầng thứ nhất, tuy rằng tầng thứ nhất cũng là có cạnh tranh cái gì? Tự nhiên là cạnh tranh số mệnh. Chỉ là cái này lần đầu tiên cạnh tranh trình độ kịch liệt, so sánh với đệ nhị đệ tam cùng đệ tứ liền có vẻ vi bất túc đạo. Nói chung, vì có thể mau hơn để thăng thực lực, vô số huyền giả sẽ liều mạc đi lên mặt sông. Quá trình này, được xưng là đánh bảng cái này đánh bảng quá trình là cực kỳ tàn khốc, bởi vì tầng thứ hai bắt đầu, mỗi một tầng chỉ cần nhiều hơn một người, vậy đại biểu muốn chết đi một người, nhiều hơn hai người, sẽ chết đi hai người. Tiềm long tháp là huyền giả tu luyện thiên đường, bởi vì tại đây, thực lực của bọn họ phải nhận được nhanh chóng đề thăng, dựng lên còn có thể thu được số mệnh thêm thân, hưởng thụ thiên địa quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời cũng là huyền giả địa ngục, bởi vì ở chỗ này, bọn họ tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Kỳ thực, tiềm long bảng đặc sắc nhất còn là tầng thứ tư thượng bảng chi tranh. Tại tầng thứ tư, có một sàn đấu võ. Tên là Tiềm Long Đài, tại đây Tiềm Long trên đài, sẽ đấu võ ra 10 tên mạnh nhất yêu nghiệt vào bảng. Vào bảng 10 tên yêu nghiệt, tên của bọn họ sẽ được truyền khắp toàn bộ huyền giả đại lục. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn phải nhận được một lần đơn độc thêm lâm số mệnh cơ hội. Cũng chỉ có lúc này đây đơn độc cho hơi vào vận, mới có thể để cho bọn họ mang khí vận chuyển tới nhà của bọn họ tộc cùng thân nhân, hoặc là bọn họ nghĩ chuyển trên thân người. Cho nên, Tiềm Long Tháp đặc sắc nhất. Là thượng bảng cái này phân đoạn, bởi vì đây là chân chính thiên kiêu đụng nhau, đây mới thực là yêu nghiệt đối chiến yêu nghiệt, chân chính long tranh hổ đấu. Thượng bảng, liền là yêu nghiệt đạp yêu nghiệt trên thi thể bảng. Chân trời, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, kim sắc ánh nắng chiếu nghiêng xuống, là chúng huyền giả phủ thêm một tầng thật mỏng kim sa. An Nam Tĩnh cầm trong tay liệt thiên thương xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cùng lúc đó. Một gã lão giả tóc trắng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, Đối với An Nam tĩnh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét mọi người tại đây liếc mắt, đạo. Có thể có người hiện tại rời khỏi, một cái cơ hội cuối cùng, một khi tiến tháp, chỉ kết thúc, các người đoán có thể đi ra. Không có, mấy vạn huyền giả cùng kêu lên đáp, rời khỏi, đùa giỡn, đi tới nơi này Nam Vực, đi tới nơi này của chiến trường, bọn họ sao mà gian khổ. Hiện tại rời khỏi, bọn họ không làm, thất vọng tự mình, không làm, thất vọng tộc nhân mình, không làm, thất vọng tự mình tông môn sao. Đại đa số mọi người là ích kỷ, thế nhưng đại đa số người cũng là có tâm huyết, hiện tại rời khỏi, cùng người nhu nhược có cái gì khác nhau. Lão già tóc trắng gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, người sau hội ý, tay phải ném đi, liệt thiên thương bay đến lão già tóc trắng tay của trong. Nhìn trong tay liệt thiên thương, lão già tóc trắng trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp ý, trong tay cầm thương thế nhưng liệt thiên A, đã từng lịch đại vũ thần huyền bảo A, lắc đầu, lão già tóc trắng thân hình khẽ động, cướp đến rồi không trung, sau đó nắm trường thương đối về phía dưới đáy cốc hư không chợt một điểm. Liệt, một tiếng lợi hại, màu vàng kia trường thương mũi thương chỗ, không gian một trận kịch liệt rung động. Một cổ bạch sắc sóng gợn dường như nước gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Tiếp theo, đáng lúc B7SCT3U mọi người rung động trong con mắt, phía dưới đáy cốc đại địa chậm rãi tét ra, lập tức, một cái to lớn điểm đen tự lòng đất chậm rãi xông ra. Điểm đen càng lúc càng lớn, rất nhanh, mọi người thấy rõ điểm đen hình dạng, đó là một cái đỉnh tháp, nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số huyền giả sôi trào, bởi vì... Này chính là Tiềm Long Tháp, rất nhanh, cả tòa Tiềm Long Tháp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiềm Long Tháp cao 1000 trượng, chiếm diện tích ước hơn 700 trượng, cả tòa tháp thành ngăm đen sắc, trang nghiêm, phong cách cổ xưa, đại khí, đây là lúc này Tiềm Long Tháp cho Dương Diệp cảm giác. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này, kia lòng đất đột nhiên phóng lên cao một cái mấy ngàn trượng lớn lên thật lớn bạch sắc cự long phóng lên cao. Ở chân trời xoay quanh một trận, sau đó quấn ở tại Tiềm Long Tháp bên trên. Nhìn thấy một màn này, không trung lão giả tóc trắng biến sắc, trong mắt, có không chút nào che giấu khiếp sợ. Bởi vì, này Bạch Long chính là cái này Tiềm Long Tháp tháp đáy cái kia Long Mạch. Cho tới nay, cái này Long Mạch chỉ hiện thân qua một lần, đó chính là vạn năm trước Kiếm Tông Tổ Sư tới Tiềm Long Tháp một lần kia. Một lần kia, Bạch Long bị Kiếm Tông Tổ Sư hấp dẫn. Sau đó hiện thân một lần. Mà vạn năm sau, Bạch Long xuất hiện lần nữa, đến tột cùng là ai? Lão giả tóc trắng ánh mắt ở trong sân chúng huyền giả trên người nhất nhất đảo qua, sau cùng tại Ma Kha, Dương Diệp, An Nam Tĩnh, Lạc Tuyết, bốn trên thân người dừng lại một hồi, tại đến sau cùng, ánh mắt của hắn định ở tại An Nam Tĩnh trên người, thế nhưng, rất nhanh, hắn lại đưa mắt rơi vào một bên Lạc Tuyết trên người, một lát, hắn lắc đầu. Thấp giọng thở dài. Giữa sân mọi người kinh hãi địa nhìn kia bàn tại Tiềm Long Tháp thượng Bạch Long, bọn họ tự nhiên là không biết Bạch Long, chỉ là kia Bạch Long xuất hiện để cho bọn họ chấn kinh rồi, bởi vì này cũng quá một điểm. Đúng lúc này, Dương Diệp trong cơ thể tiểu vòng xoáy đột nhiên xoay tròn một chút, mà cũng là lúc này, kia thật lớn Bạch Long thật lớn con ngươi chợt nhìn về Dương Diệp cái phương hướng này, cặp kia con ngươi trong có một tia khát vọng, có một tia nghi hoặc, còn có một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Đúng vậy, kia to lớn long con ngươi trong tràn đầy vẻ kích động. Thế nhưng rất nhanh, kia vẻ kích động đó là chuyển biến thành phẫn nộ. Giống bạch sắc cự long thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp đám người bầu trời, sau đó một cổ bạch sắc long tức chợt hướng phía Dương Diệp đám người vọt tới. Dương Diệp kia một chỗ huyền giả nhất thời kinh hãi gần chết, cái này bạch long nổi điên làm gì, dĩ nhiên ra tay với bọn họ. Dương Diệp cũng là nheo mắt, hắn có thể cảm giác được cái này Bạch Long lúc này là phi thường tức giận, chỉ là hắn không rõ đối phương tại sao phải đột nhiên rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp đang chuẩn bị bứt ra trở ra, ngay tại lúc này, kia lão giả tóc trắng cũng quỷ dị xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, sau đó tay phải chợt hướng lên trên vỗ, một đạo bạch sắc năng lượng trường ấn tránh hiện ra, cùng kia Long tức kích đụng vào nhau. Oanh! Hai người thoáng tiếp xúc, đó là đây đó tản mát ra năng lượng kinh khủng, nổ vang thanh, uyển như tiếng sấm thanh kiều ở trong sân mọi người bên tai vang vọng dựng lên. Một lát, không trung, một người một con rồng giằng co. Nhìn lão già tóc trắng, Bạch Long trong mắt thoáng hiện lạnh lẽo sát ý. Bất quá kia cũng không có tại động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp lúc trước chỗ đứng địa phương, sau đó thân hình ngăn, hóa thành một đạo bạch quang, một nhập lòng đất. Lão già tóc trắng nhíu mày, trong mắt lóe lên lướt một cái nghi hoặc, lúc đầu cái này Bạch Long vì kiếm tông tổ sư xuất hiện, thế nhưng không hề động tay a, thế nào hiện tại? Một lát, lão già tóc trắng lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, liệt thiên bay đến Nam Cung Tĩnh trong tay, sau đó nói. Tiềm long bảng đúng là bắt đầu. Ha ha, ma tộc huyền giả nghe lệnh, tiềm long tháp trong, phàm là nhân loại huyền giả, giết không tha. Minh tộc huyền giả nghe lệnh, nhân loại, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả tóc trắng mới vừa dứt lời, một đám ma tộc huyền giả cùng minh tộc huyền giả tại Ma Kha cùng hồn u dưới sự dẫn dắt lập tức liền phi phác xuống, rơi trên mặt đất sau khi, lập tức trào vào tiềm long tháp trong. Giữa sân, nhân loại huyền giả sắc mặt nhất thời khó coi. Ma tộc cùng minh tộc đều có người dẫn dắt, nhưng là nhân loại huyền giả cũng không có, không ai đi đầu, người đang nhiều, cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Đối mặt ma tộc cùng minh tộc, bọn họ chỉ bị tàn sát phần. Rất nhanh, giữa sân nhân loại huyền giả đưa mắt đầu đến rồi ăn Nam Tĩnh trên người, nhưng mà người sau cũng xem cũng không thấy mọi người, thân hình khẽ động, sau một khắc xuất hiện, đó là đã tại đáy cốc. Sau đó đi vào tiềm long tháp trong. Rất nhanh, giữa sân mọi người mang ánh mắt dừng lại ở mục quân trên người. Người sau trầm ngâm hạ, sau đó cũng là thân hình khẽ động, nhảy vào đáy cốc, đi vào tiềm long tháp trong. Cái này huyền giả, mang theo với hắn mà nói là liên lụy. Chỉ là bây giờ là, bởi vì mang theo những người này loại, liền ngoài ý muốn hắn muốn đối mặt kia ma tộc cùng minh tộc. Giữa sân vô số nhân loại huyền giả sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, từng theo đến Dương Diệp chu diệt ma tộc huyền giả những nam vực đó huyền giả đi tới Dương Diệp phía sau. Dương Diệp đối mọi người gật đầu, sau đó nói. Đi, giết thượng tiềm long tháp, giết thượng tiềm long tháp. Mọi người cùng kêu lên, thanh âm xông thẳng nguyên tiêu. Cách chương.